không thể làm ngơ TF Boy version. Chương 13 tuyển học sinh giỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, em chọn chỗ ngồi đi. Cô giáo chủ nhiệm cười hiền hậu. Vâng, cảm ơn cô ạ. Thu Hường gật đầu lễ phép, đảo mắt xung quanh rồi nhìn xuống chỗ Di Di. Thu Hường bước đến, ngồi ngay cái ban còn trống trước Phương Nguyên và Di Di. Xin chào, lâu rồi không gặp, Nguyên Nguyên, vậy sao, 3 năm rồi, trái đất nhỏ thật, đưa chúng ta đến gặp nhau lần nữa. Hai người nói gì vậy? Di Di tò mò, ồ chẳng phải tiểu thư tập đoàn Thiên Dương sao? Hân hạnh, Thu Hường nói, chào bạn, Di Di cười tươi rồi quay sang Vương Nguyên thì thầm. Cô bạn tốt đấy nhỉ? Tốt sao? Chắc vậy, Vương Nguyên nhếch môi. Zeng, mệt quá, xuống căn tin thôi, đi mau, hối gì chứ, hoa, bài kiểm tra một tiết ngữ văn này. Cô bạn lớp trưởng từ ngoài bước vào, trên tay cầm bài kiểm tra, phát bài đê, cả đám hò hét, mọi người tranh giành bài. Bạn lấy hộ mình được không? Di Di bước đến nhờ một bạn nam, cậu bạn tốt bụng nói rồi lục kiếm, sốc toán lên, đây rồi. Cảm ơn, cô cười rồi cầm bài kiểm tra xem kết quả. Hoa, 10 điểm này, đâu, mọi người quay lại, đây chắc hẳn là điều đáng ngạc nhiên bởi vì cô dạy văn trước giờ rất khó tính. Chỉ có Vương Nguyên là điểm cao nhất đạt kỷ lục với con số 8. 5, bây giờ có người phá kỷ lục rồi. Vương Nguyên, cậu được bao nhiêu? Cô nhanh chóng chạy tới Vương Nguyên. Hoa, 9 điểm này. Cao đấy chứ, Vương Nguyên hơi buồn, đáng lẽ cậu phải cao điểm nhất chứ. Đồng thời trong lòng vẫn có chút ngưỡng mộ Di Di. Cuối cùng thì Thiên Tuyết Di này cũng đánh bại được tiến sĩ gây mê. Biệt danh của cô dạy ngữ văn. Rồi, cô vui đến cực độ. Rồi cô ngồi xuống, lấy hộp cơm Tiểu Khải chuẩn bị cho. Ngồi ăn ngon lành, hộp cơm trang trí khá tinh tế. Có sushi tạo một hình trái tim. Cỏ 4 lá được làm bằng cốm, chính giữa có khắc hình con cua màu cam được làm bằng gấc. Nhìn thôi cũng đã thấy mê rồi. Cô không nỡ ăn, Vương Nguyên, ăn chung đi, cô cứa ơi, thôi, Tiểu Khải làm cho cậu mà. Cả hai ăn sẽ vui hơn đấy. Vương Nguyên đồng ý, hai người vừa ăn vừa đùa. Thu Hường từ đâu bước vào? Tình cảm quá nhỉ, bỗng cô giật mình khi thấy hộp cơm. Di Di, ai làm hộp cơm này thế? Dễ thương đúng không? Vương Tuấn Khải làm đấy. Cô tự hào, hả? Thu Hường giật mình, anh ấy quen cậu sao? Thì, cô đang định giải thích thì. Chứ sao, ở chung nhà là đằng khác. Hai người hợp thế cơ mà. Vương Nguyên vừa ăn vừa có ý nói mỉa mai ai đó. Họ hạnh phúc như thế đấy. Bây giờ tự nhiên lại có kẻ dư thừa. Đúng là ông trời bất công. Thu Hường im lặng, Zeng, mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi. Cô giáo Văn bước vào. Các em chắc là đều nhận được bài kiểm tra. Hầu như điểm thấp, tuy nhiên từ khi cô dạy đến bây giờ lần đầu tiên có bài đạt 10 điểm. Bài văn thật sự rất hay của bạn Thiên Tuyết Di. Và cũng muốn thông báo cho các em tin mới. Năm nay trường ta sẽ lọc ra 3 học sinh giỏi của lớp 10 và 2 hector dây của lớp 11 để đi thi môn ngữ văn toàn quốc. Vậy cho nên ngay bây giờ chúng ta sẽ có bài kiểm tra SS giỏi. Từ đó cô sẽ lọc ra 3 học sinh giỏi nhất. Bắt đầu, nói rồi, cô phát đề ra cho mỗi học sinh. Sao, bài kiểm tra không cho chuẩn bị trước? Vương Nguyên bất ngờ, như vậy càng tốt chứ sao? Di Di thì thầm, nhếch môi tạo thành đường cong hoàn hảo. Như vậy thôi, bây giờ muộn rồi, mình phải đi ngủ đây. Còn tác giả đang sốt nên có thể thời gian đăng truyện sẽ chậm một chút. Mong tha lỗi cho Trúc Linh nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chi Quai Ni Ai Siao Gâu. Chi Quai Ni Dông Sen Yêu. Trông Si Hoan Siang Nu Sân. Trang Trang Hai Pha Giai Ni Dô Ha. Yêu Si Dù Tràn Giao Tiên Liêng. Hay Yan Quan Diêu Di Jin Hua. Ao Ye Tai Kè Pa Quai Si Si Xuây Ba. Chu Chu Giai Nê Sen Hâu. Xia đờ yang di hen kiu, ai xua xua ye meng yong, chi siang tai châu di liên cua tu, mây si oang mai gian hai neng dô chu men cô, hai bu si vô dai sen hấu, chân xin hua tai mau xiên, ke si ni dai vô đờ yan chiên bu yong biu yan. Siang Siao Jin Siao Ba Yu Si Mei Di Xian, Gian Nu Seng Meng Chien Liu Tiên Yan Miên, Trần Xin Hua Tai Mao Xian, Phen Trang Quay Tiên Yêu Tiên Lâu Tiên Can Chien, Gao Sinh Diu Wana Sâu, Phen Liên Diu Wana Gấu, Gian Yêu Ni Dòng Vô Chờ Y Tiên Diu Du Gấu. Lời 2, Bài Gian Pang Châu Mây Tu, Diu Trang Bu Dài Siang Dô, Sen Me Gùi Yê Bu Sâu, U Liu Chi Ba Lun Giao Ni Lai, Xoay Treo Ai Bao Chờ Si Ao Song, Chi Phen Ai Gia Cu Công Tu. Chu Lê Gia Zen Ye Diu Vô Zen Sâu Ni Ba, Bảy Y Wei Ni Mây Yêu, Yêu Chi Xoay Di Tai Châu, Bu Zen Xin Ba Ni Chào Sinh, Cô Xoay Chư Liu Pai Chào Dài Dô, Sâu Di Li Kun Đờ Ni Đờ Di Pai Tao Đùa, Bảy Kun Minh Xiên Quay Bu Gu Trần Si, Trần Xin Hua Tai Mao Xiên, Ke Si Ni Dài Vô Đờ Yan Chiên Bu Yong Biêu Yan, Siang Siao Jin Siao Ba Yêu Si Mây Di Xiên, Gian Nu Sâng Mênh Chiên Liêu Tiên Yan Miên, Trần Xin Hua Tai Mao Xiên, Gao Sinh Diu Wana Sâu, Phen Liên Diu Wana Gấu, Gian Yêu Ni Dòng Vô Chờ Y Tiên Diu Du Gấu, Welcome to yuk.com, Đờ Cây, Diu Ba Trần Xin Ni Hua Giang Châu Ma, Si Tu Chiên Giao Bù Bày Cành Y Ba, Ha Ha Ni Yêu Su La, Quay Chen Gen Ni Yêu CP Chi Tai Cha OHHH, Trần Xin Hua Tai Mao Xiên, Ke Si Ni Dài Vô Đờ Yan Chiên Bù Yong Biêu Yan. Siang Siao Jin Siao Ba Yu Si Mây Di Xiên, Gian Nu Seng Meng Chiên Liêu Tiên Yan Miên, Trần Xin Hua Tai Mao Xiên, Gao Sinh Diu Wana Sâu, Phen Liên Diu Wana Gấu, Gian Yêu Ni Dòng Vô Chờ Y Tiên Diu Du Gấu. Lời thật lòng quá mạo hiểm, TFBOYS, các độc giả thư giãn đi nhoa. Cách chương.